Mượn lời của Ngọc Lam đế quốc mà nói, trong thời đại khác, rất khó có thể xuất hiện thiên tài ngàn năm khó gặp. Thế nhưng, ở thời đại này, lại xuất hiện mấy vị, đều là thiên tài bất thế, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Đương nhiên, Ngọc Lam đế quốc chỉ là một địa phương văn minh ngũ phẩm. Phẩm cấp tài nguyên rất thấp, các người rất khó có cơ hội vượt qua cấp bậc, ngàn năm khó gặp, trừ phi là gặp được đại cơ duyên. Ninh Tiểu Diên nói, vậy chẳng lẽ vật mà thiên đế lưu lại có thể tăng cường đẳng cấp thiên phú của chúng ta? Đúng vậy, Long Vương nói. Mặc dù thiên đế đã thành thần, thế nhưng ngài vẫn luôn hy vọng cố hương của mình có thể sinh ra tuyệt đại anh kiệt, thủ hộ mảnh thổ địa này, cho nên vật mà thiên đế lưu lại chính là lưu lại cho các ngươi. Chẳng qua chỉ có người thật sự hữu duyên mới có thể lấy được. Tất cả mọi người đều kích động tới run rẩy. Vật mà thần linh lưu lại, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy điên cuồng rồi. Cho dù là một sợi tóc mà thần linh lưu lại, cũng đã là báu vật vô giá rồi. Diệp Nam Thiên nhíu mày, nói. Tu vi đã tới địa tôn cảnh, liệu có tư cách đạt được vật mà thiên đế lưu lại không? Long Vương nói. Võ giả tu vi đã tới địa tôn cảnh, thiên tư cũng không phải là đã cố định hoàn toàn. Chẳng qua là khó tiến bộ hơn so với võ giả dưới địa tôn cảnh. Dược vật của hạ giới không thể giúp thân thể các ngươi tiến bộ, nhưng nếu là vật mà thần linh lưu lại, nhất định có thể khiến thiên tư của ngươi tăng lên một bước dài. Trong mắt Diệt Nam Thiên, Kim Đồ Thế Tử, Vân Trung Hầu đều hiện lên một tia thần sắc kích động. Kích động, với tâm cảnh của bọn hắn, cũng không thể ngăn được kích động trong lòng. Diệp Nam Thiên nói, xin hỏi Long Vương, vật mà thiên đế lưu lại, chúng ta phải làm thế nào mới có thể lấy được? Đây chính là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn hỏi. Phải đến thiên đế thần cung. Long Vương nói, trong truyền thuyết, thiên đế thần cung lơ lửng trên bầu trời Ngọc Lam đế quốc là một tòa cung điện trong mây. Thế nhưng từ xưa tới nay, chưa từng có người nào gặp qua tòa cung điện này, cho nên tất cả võ giả đều chỉ có thể xem nó là một truyền thuyết hư ảo. Nhưng nếu Long Vương đã chính miệng xác nhận là đúng, vậy thì cũng chứng minh thiên đế thần cung thực sự tồn tại. Thiên đế thần cung, hư vô mờ mịt, phải làm thế nào mới có thể tìm được phương vị của nó? Sắc mặt Vân Trung Hầu trở nên ngưng trọng. Long Vương nói, đúng, muốn tìm được thiên đế thần cung, nói khó thì khó, nói không khó thì không khó. Chỉ cần đem một giọt huyết dịch của hậu nhân thiên đế nhỏ vào thánh hồ là có thể mở ra lối vào thiên đế thần cung. Hậu nhân thiên đế sao? Thánh hồ? Tâm thần Ninh Tiểu Diên khẽ động, liền nhìn chằm chằm vào thánh hồ trong lòng cốc, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng dùng tâm thần câu thông với thiên đế nhận. Thánh hồ này chẳng lẽ là hàn tinh hồ mà chúng ta vẫn đang tìm kiếm? Thiên đế nhận cũng không trả lời Ninh Tiểu Diên, cũng không hề đáp lại. Ninh Tiểu Diên lập tức cảnh giác, thiên đế nhận là yêu đao bị thiên đế vứt bỏ, chắc chắn không hy vọng bị Long Vương phát giác nó đến lòng cốc, cho nên mới không trả lời Ninh Tiểu Diên. Người khác có lẽ không thể phát hiện khí tức của thiên đế nhận, thế nhưng Long Vương lại không phải là tồn tại bình thường. Chỉ cần thiên đế nhận lộ ra một tia khí tức là nó sẽ bị phát hiện ngay. Nếu như Long Vương phát hiện ra khí tức của thiên đế nhận, nhất định sẽ chấn áp nó, không cho nó tiến vào thiên đế thần cung. Ninh Tiểu Diên và thiên đế nhận bây giờ đã đi cùng trên một sợi dây. Một khi thiên đế nhận bại lộ, đoán chừng Ninh Tiểu Diên cũng sẽ mất đi cơ hội tiến vào thiên đế thần cung. Ngay lúc tất cả mọi người đang suy đoán thần vận hậu nhân của thiên đế, trên hư không của Thánh Hồ đột nhiên xuất hiện một trận rung động, tạo thành một mặt kính giống như nước. Trên mặt kính đột nhiên lóe sáng, phát ra lực lượng thời gian và không gian. Vụt! Một bóng người mờ ảo mà yểu điệu, vượt qua thời gian và không gian, từ trong mặt kính đi ra, đứng trên mặt Thánh Hồ. Trên người của nàng tản mát ra hào quang thần thánh, bao trùm cơ thể, căn bản không thể nhìn thấy rõ nàng ta rốt cuộc là ai. Võ giả tu vi cường đại đều tập trung huyền khí và vào thị lực. Trong mắt bắn ra hào quang, muốn nhìn rõ người từ trong thời không đi ra. Thân hình của nàng rất thướt tha, đường cong hoàn mỹ, hai đồi núi cực kỳ no đủ, vòng eo thì nhỏ gọn như linh xà. Chỉ riêng vóc dáng mông lung này cũng đã không hề thua kém thánh nữ Ma Môn và Nhiếp Tiên Tử của Thiên Âm Tông rồi. Linh Hư Tôn Giả. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc, lập tức nói ra thân phận của nàng. Hậu nhân thiên đế, không ngờ lại là Linh Hư Tôn Giả. Tuyết Linh Hư. Rất nhiều người đều cho rằng Linh Hư Tôn Giả sẽ không đến, thế nhưng mọi người lại không biết rằng Linh Hư Tôn Giả có Hỗn Độn Tâm Cung, khống chế lực thời gian và không gian, dù cách xa mấy vạn dặm thì đối với nàng mà nói cũng chỉ mất thời gian trong chớp mắt là đến. Linh Hư Tôn Giả duỗi ra một ngón tay ngọc, đầu ngón tay lóe lên hình huỳnh quang, nhỏ một giọt máu tươi xuống rơi vào bên trong thánh hồ. Hào quang của giọt huyết dịch này rực rỡ giống như mặt trời, lấp lánh như huyết tinh ngọc thạch, tựa như một ngôi sao đỏ thẫm rơi vào biển rộng, lập tức tạo nên sóng gió nghiêng trời lệch đất. Nước bên trong thánh hồ lập tức sôi trào, biến thành màu đỏ như máu, từng tia hàn khí đỏ thẫm bắt đầu nổi lên, quả thực giống như một vầng nguyệt quang đỏ thẫm khảm nạm lên cả vùng đất. Phốc! Hào quang huyết nguyệt từ mặt đất bắn ra, khiến cho bầu trời nổi lên phong vân vần vũ, thiểm điện chấn vang, mây tan ra sương tán đi. Đứng dưới mặt đất, nhìn lên bầu trời, quả thực nhìn thấy cảnh tượng như thiên địa tận thế. Xuyên qua từng đám mây đen, có thể trông thấy bên ngoài hư không xa xôi, có một viên cầu màu đen đang trôi nổi, chứ không phải một tòa cung điện. Bởi vì viên cầu này ở khoảng cách cực kỳ xa xôi, thoạt nhìn chỉ bằng nắm tay, cho nên mới giống như một hạt đào đang bay trên bầu trời. Đó chính là Thiên Đế Thần Cung sao? Tất cả mọi người đều tập trung thị lực đến cực hạn, muốn cố gắng xem rõ Thiên Đế Thần Cung là hình dạng thế nào. Thế nhưng viên cầu này cách mặt đất hơn 10 vạn dặm, thậm chí hơn 100 dặm. Trăm vạn dặm nhé. Ngay cả võ tuần cũng không thể thấy rõ viên cầu màu đen đó rốt cuộc là vật gì. Nước bên trong thánh hồ càng ngày càng trở nên băng hàn, cuối cùng hoàn toàn đông cứng, biến thành hàn băng đỏ như máu. Bên trên mặt hồ tự động ngưng tụ thành một tòa trận pháp hàn băng. Linh Hư Tôn Giả nhảy xuống trung tâm trận pháp, mặt hồ lập tức bộc phát ra hào quang đỏ như máu. Hào quang lóe lên, Linh Hư Tôn Giả liền biến mất khỏi mặt hồ, không thấy tung tích đâu nữa. Đó chính là trận pháp truyền tống mà Thiên Đế lưu lại, nhất định nối liền với Thiên Đế Thần Cung rồi. Ai tiến nhập trận pháp trước là có thể tiến tới Thiên Đế Thần Cung trước một bước, đạt được bảo vật mà Thiên Đế lưu lại. Tất cả mọi người đều điên cuồng lao tới trận pháp tại trung tâm mặt hồ. Vân Trung Hầu đánh ra một trường, đẩy lui toàn bộ võ giả và huyền thú, giành bước vào trận pháp ở giữa mặt hồ đầu tiên. Hào quang lóe lên, Vân Trung Hầu đã biến mất, không thấy gì nữa. Ngày sau đó, bên bờ thánh hồ lại phát sinh hỗn chiến. Kim Đồ Thế Tử, Diệp Nam Thiên, Nhiếp Thị Song Mỹ, Bạch Ly Thiếu Chủ, Ngự Thanh, vân vân, phàm là những người tu vi siêu phàm đều giành tiến vào trận pháp giữa hồ đầu tiên, được trận pháp truyền tống rời đi. Mỗi lần trận pháp chỉ cho phép một người tiến vào, chỉ có người thực lực cường đại mới có thể tiến vào Thiên Đế Thần Cung trước. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Thánh Nữ Ma Môn, trên mặt lộ vẻ mời người đi trước. Thánh Nữ Ma Môn cũng không khiêm nhường, liền hóa thành một đạo bạch quang, tốc độ nhanh như lưu tinh, rơi vào trong trận pháp giữa hồ, thông qua trận pháp tiến vào Thiên Đế Thần Cung. Ngay sau đó, Ninh Tiểu Xuyên cũng cường thế trấn áp tất cả mọi người, nhảy vào trận pháp. Tiểu Hồng bị cuốn trên vai Ninh Tiểu Xuyên, muốn cùng tiến vào trận pháp, nhưng lại bị hào quang trận pháp chấn bay ra ngoài, rơi đến choáng váng. Rao! Nó lập tức đứng dậy, chồng người đứng thẳng, duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ, lộ vẻ hung ác vô cùng, gầm gừ về phía trận pháp. Rất nhiều võ giả nhìn thấy bộ dạng phát điên của nó, đều cảm thấy buồn cười. Tiểu Long lại xông vào trận pháp, đâm đầu vào ánh sáng trận pháp, miễn cưỡng tạo thành một khe hở, đầu nó chèn chúc muốn biến hình, lưỡi thẻ ra, lại bị nó cưỡng ép chui được vào cái đầu. Ninh Tiểu Xuyên quyết định trợ giúp nó một tay, nắm lấy đầu của nó, dùng sức kéo vào bên trong trận pháp. Anh! Con mắt của Tiểu Long giống như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, lưỡi thẻ ra, cổ bị kéo dài gấp đôi, vụt. Cuối cùng toàn thân của nó cũng bị kéo vào bên trong trận pháp. Trận pháp vận chuyển, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Long đều biến mất trong trận pháp, bị truyền tống rời đi. Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy xung quanh thân thể đều là gợn sóng năm màu, toàn thân ở trạng thái siêu trọng, giống như đang bay lên bầu trời. Thế nhưng chỉ gần 3 giây thì không gian đã mở ra lần nữa. Ninh Tiểu Diên cảm thấy mình xuyên qua một cái cổng ánh sáng, đột nhiên có cảm giác như mất đi trọng lượng. Hắn liền vội vàng khống chế thân thể, bảo trì cân bằng, vững vàng rơi xuống đất. Phanh! Hai chân giẫm xuống đất, một luồng lực lượng khổng lồ tác dụng lên hai chân, lực lượng truyền vào lòng đất, giẫm cho mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Không đợi Ninh Tiểu Diên kịp dò xét hoàn cảnh xung quanh, Tiểu Long cũng phanh một tiếng rơi xuống đất, để lại trên mặt đất một cái hố hình rồng nho nhỏ. Đây là một thế giới tương đối trống trải, xung quanh cực kỳ hoang vu, trên mặt đất chỉ có nham thạch màu đen, không hề có một cành cây, ngọn cỏ nào, ngay cả dòng sông cũng không có. Ninh Tiểu Diên quan sát một lượt, thấy trong phạm vi 10 dặm, không hề có bất kỳ võ giả nào khác, cũng không thấy có cung điện gì. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh đến mức dị thường, không khí trầm lặng. Trọng lực gấp 3,7 lần Ngọc Lam Đế Quốc, mật độ không khí gấp 0,02 lần Ngọc Lam Đế Quốc. Hoàn cảnh ác liệt, nằm ngoài sự tưởng tượng của Ninh Tiểu Diên. Trọng lực khổng lồ áp chế huyền khí võ đạo trong cơ thể hắn, tu vi 10 thành cũng khó có thể phát huy được 5 thành thực lực. Càng khiến hắn lo lắng hơn chính là mật độ không khí ở đây chỉ bằng 1/50 Ngọc Lam Đế Quốc, tu vi võ đạo thấp hơn thoát tục cảnh, tối đa chỉ có thể sống sót được 7 ngày trong hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa, không biết tại thế giới này còn có thể gặp phải những nguy hiểm gì. Chẳng lẽ bởi vì người xông vào truyền tống trận cho nên khiến chúng ta bị truyền tống nhầm chỗ sao? Ninh Tiểu Diên nhìn chằm chằm Tiểu Long. Tiểu Hồng từ dưới mặt đất chui lên, trên người đầy bụi mặm, cái mũi bị ngã lệch, dùng sức lắc đầu thật mạnh, duỗi một cái móng vuốt chỉ về phía bên trái. Linh giác của Tiểu Long rất thông tuệ, thậm chí còn cường đại hơn cả Ninh Tiểu Diên. Chẳng lẽ phương vị mà nó chỉ chính là phương vị của Thiên Đế Thần Cung? Ninh Tiểu Diên cầm đuôi Tiểu Long, sau đó triển khai chân thân pháp, nhanh chóng chạy về hướng nó chỉ. Chạy mất cả buổi cũng không thấy một bóng ma nào. Không khỏi khiến Ninh Tiểu Diên hoài nghi, có phải Tiểu Long ngã choáng váng đầu óc rồi không? Cuối cùng, Ninh Tiểu Diên ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, mùi hương giống như huyền dược. Mùi thơm càng lúc càng đậm, Ninh Tiểu Diên đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm về một tòa núi đá màu đen nằm ở xa xa, bên trên có một gốc cỏ non màu trắng. Mặt đất và bầu trời đều là màu đen, duy nhất chỉ có gốc cỏ non này là tản mát ra bạch quang, tất nhiên là vô cùng bắt mắt rồi. Mùi thơm lạ lạ từ trong cỏ phát ra. Nơi này không có hơi nước, không khí lại vô cùng mỏng manh, chỉ có đất và đá. Không ngờ lại sinh trưởng một gốc cỏ, điều này khiến Ninh Tiểu Diên thật không thể tưởng tượng nổi. Quỷ dị tới cực điểm, gốc cỏ non màu trắng này mọc ra 3 phiến lá cây non mềm, phát ra ánh sáng nhu hòa lấp lánh. Tại trung tâm phiến lá, mọc ra một hạt châu màu trắng lớn bằng thủy tinh. Bề mặt hạt châu sáng bóng, trơn mượt, như ngọc. Từng tia linh khí lượn lờ, hương thơm nồng đậm, tựa như một viên đại địa linh châu. Đây là Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo. Ninh Tiểu Diên đã đọc qua rất nhiều thư tịch về huyền dược, nhận thức hơn vài loại dược thảo. Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo còn được gọi là kỳ thảo khởi từ hồi sinh, chỉ sinh trưởng tại những nơi tuyệt tích sinh mệnh. Càng là những nơi không thể nào có sinh mệnh tồn tại, lại càng có khả năng sinh trưởng loài kỳ thảo này. Huyền dược tổng cộng chia làm cửu phẩm. Dược liệu trên huyền dược cửu phẩm đã trở thành thông linh kỳ dược, gọi tắt là kỳ dược. Sở dĩ được gọi là thông linh kỳ dược, cũng chính là vì một khi cấp bậc huyền dược vượt qua cửu phẩm, sẽ sinh ra linh trí, thậm chí sinh ra trí tuệ, có thể phi thiên độn địa, có thể tìm cát tránh hung. Một khi có nhân loại và huyền thú trong phạm vi ngàn dặm, nó thậm chí còn có thể lập tức bỏ chạy. Cho nên ngoài trừ dưỡng tâm sư tinh thông hái thuốc ra, người bình thường và võ giả gần như ngay cả bóng dáng của thông linh kỳ dược như thế nào cũng không nhìn thấy được. Số năm sinh trưởng của thông linh kỳ dược ít nhất đều vượt qua ngàn năm. Nếu như số năm sinh trưởng chưa đủ, linh trí không thể hoàn toàn mở ra, linh tính chưa đủ, dược hiệu sẽ giảm đi phần nửa, chỉ có thể được gọi là bán kỳ dược. Ninh Tiểu Diên sử dụng phương pháp quan sát được ghi lại trên thư tịch, đánh giá gốc huyền dược trước mặt, đại khái gốc tam diệp nguyên mệnh thảo này đã sinh trưởng 500 năm, linh tính chưa đủ, chỉ có thể xem là một gốc bán kỳ dược. Nếu như là thông linh kỳ dược chân chính, nó sớm đã bỏ chạy rồi, căn bản không có khả năng đợi đến lúc Ninh Tiểu Xuyên phát hiện ra. Đây là một gốc bán thông linh kỳ dược, chỉ có niên đại 500 năm, dược tính thua xa thông linh kỳ dược chân chính. Ninh Tiểu Xuyên không có khả năng tốn hao 500 năm đem nó bồi dưỡng thành thông linh kỳ dược chân chính. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đang cần sử dụng Nguyên Mệnh Châu để rèn luyện thân thể. Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo có thể chân chính khởi tử hồi sinh hay không, Ninh Tiểu Xuyên không biết. Thế nhưng, hắn biết Nguyên Mệnh Châu có thể rèn luyện thân thể võ giả, để thăng thể chất cùng thiên phú của võ giả. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất vì sao Ninh Tiểu Xuyên lại muốn có được Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo. Thời điểm khi Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị hái gốc Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo kia, mặt đất đột nhiên chấn động một trận. Ùng ùng, mặt đất nham thạch màu đen dưới chân chợt nứt ra, mở rộng ra thành một cái khe rộng 5 thước, dài đến hơn 100 thước. Gào! Một tiếng giống to từ trong lòng đất truyền tới, một đầu thạch thú đen kịt, thân thể khổng lồ từ bên trong khe nứt chui ra, khiến cho khe nứt càng mở ra càng lớn hơn. Từng khối đá nặng ngàn cân từ trong khe nứt chui ra, lăn tròn trên mặt đất. Thân thể đầu thạch thú màu đen kia cao tới 10 thước, hình dáng giống như man ngưu. Trên đầu mặc một cặp sừng nhọn, dưới thân là 4 cái chân bằng nham thạch. Cự thạch trên mặt đất đều nhanh chóng lăn qua, ngưng tụ trên thân thể của nó, khiến cho thân thể của nó lại bành trướng thêm một vòng, cao tới 12 thước, dài đến 18 thước. Quả thật chính là một đầu quái vật khổng lồ. Ninh Tiểu Xuyên đứng trước mặt nó, thể tích toàn thân còn chưa lớn bằng một tảng đá trên chân nó. Ninh Tiểu Diên lại một lần nữa kinh ngạc. Lại còn sinh trưởng ra thạch thú nữa sao? Xem ra thế giới này cũng không cổ quạnh, giống như bề ngoài vậy. Nói không chừng còn có thể gặp phải một ít thứ mới lạ. Đầu thạch thú này tuy rằng cường đại, lực hủy diệt kinh người, nhưng vẫn chưa thể uy hiếp được Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên so với nó càng dã man hơn, trực tiếp nắm lên một cái chân thạch thú, quăng ra xa vài trăm thước, quảng ném thạch thú thành một đống đá vụn. Ngao! Thạch thú có thân thể bất tử, một lần nữa tổ hợp lại thân thể, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên đụng thẳng tới. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, đột nhiên trong mắt lóe lên tinh quang, lập tức để tế xuất ra dưỡng tâm chân đỉnh, trực tiếp thu đầu thạch thú này vào bên trong chân đỉnh, sử dụng âm dương minh hỏa để luyện hóa. Đồng thời Ninh Tiểu Xuyên lại triệu hoán xong đầu thạch thú từ trong huyền thú giám ra, đánh vào trong dưỡng tâm chân đỉnh. Hắn muốn sử dụng âm dương minh hỏa đem hai đầu thạch thú luyện hóa cùng một chỗ. Dưỡng tâm chân đỉnh, huyền phù trên hư không, nham thạch trên người hai đầu thạch thú hòa tan, biến thành nham tương xích hồng sắc, hỗn hợp cùng một chỗ. Thời điểm dưỡng tâm chân đỉnh luyện hóa hai đầu thạch thú, Ninh Tiểu Xuyên cũng ngắt lấy Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo, sau khi gỡ xuống Nguyên Mệnh Châu màu trắng, liền dùng hộp Hàn Băng Ngọc bảo tồn Tam Diệp Thảo. Tuy rằng tinh hoa của Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo chủ yếu dựng dục trong Nguyên Mệnh Châu, thế nhưng bản thân Tam Diệp Thảo cũng có giá trị dược dụng nhất định, có thể dùng để luyện chế cao cấp đan. Nắp dưỡng tâm chân đỉnh mở ra, một đầu song đầu thạch thú xích hồng sắc từ bên trong nhảy ra. Thân thể đã tới chiều cao 14 thước, lại bành trướng ra thêm một vòng. Cả người nó đều cuộn trào nham tương, giống như một đầu hỏa thạch thần thú nóng bỏng đứng thẳng trên mặt đất, thiêu đốt mặt đất, bùng cháy cả một mảng lớn. Bộ dạng tiểu long vô cùng hưng phấn, cũng không sợ nham tương nóng chảy. Quạt mạnh cặp chân, cặp cánh nhỏ, bay lên trên lưng song đầu thạch thú, trong miệng phát ra thành ngầm ngao ngao, muốn cưỡi song đầu thạch thú phóng chạy. Song đầu thạch thú vốn chỉ chịu sự khống chế của Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng sau khi Tiểu Long giống lên một hồi, không ngờ nó lại thật sự phóng chạy như bay. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới phát hiện, trong tay Tiểu Long ôm một khối xương cốt hình quạt, đúng là huyền thú giám. Không ngờ nó lại dám trộm đi huyền thú giám trên người hắn. Ninh Tiểu Xuyên tỉ mỉ cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiểu Long. Nghĩ nó sẽ không dài gây ra đại loạn gì. Vì vậy hắn liền yên tâm bắt đầu dùng dưỡng tâm chân đỉnh, luyện chế Nguyên Mệnh Châu. Nếu như các võ giả khác đạt được Nguyên Mệnh Châu, khẳng định chỉ có thể trực tiếp phục dụng. Nếu sử dụng như vậy, coi như là một gốc bán thông linh kỳ dược, cũng chỉ có thể hấp thu được 1/10 dược tính mà thôi. Thế nhưng, Ninh Tiểu Diên thì lại bất đồng. Hắn là một dưỡng tâm sư, có thể đem nguyên mệnh châu luyện chế thành nguyên mệnh đan. Như vậy liền có thể sử dụng hoàn toàn dược lực của nguyên mệnh châu. Hắn dùng một viên nguyên mệnh châu, tác dụng tương đương với các võ giả khác dùng 10 viên nguyên mệnh châu. Với cấp bậc hiện tại của Ninh Tiểu Diên, rất nhanh đã luyện chế nguyên mệnh châu thành một viên nguyên mệnh đan. Bên trong chỉ gia nhập cửu thải huyền thủy cùng dưỡng tâm thảo, cho nên nguyên mệnh đan vẫn như cũ rất tinh thuần, quang hoa trên đan dược cũng trở nên càng thêm sáng rọi. Ninh Tiểu Diên lập tức phục dụng nguyên mệnh đan vào trong miệng, đan dược trong nháy mắt liền hòa tan, hóa thành từng tia đan khí, thẩm thấu tiến vào huyết dịch. Dược tính theo huyết mạch vận chuyển đến các nơi trên toàn thân, dung nhập gần cốt, huyết nhục, tạng phủ, cường luyện thân thể. Huyết khí Ninh Tiểu Diên từ từ tăng trưởng, huyết dịch chậm rãi sôi trào, từ trong lỗ chân lông lan tràn ra bên ngoài khắp cơ thể, hình thành nên hình thái thần hồ. Hiện tại một giọt huyết dịch Ninh Tiểu Diên có thể biến hóa ra 4 đầu thần hồ, huyết khí tương đối hồn hậu. Sau khi luyện hóa nguyên bệnh đan, vậy mà trực tiếp đạt tới trình độ một giọt máu hóa 5 hồ. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là công lao của nguyên bệnh đan, bởi vì trước khi luyện hóa nguyên bệnh đan, huyết khí trong cơ thể Ninh Tiểu Diên cũng đã rất hùng hậu. Một giọt huyết dịch gần như có thể biến hóa ra 4 đầu rưỡi thần hồ rồi. Một viên nguyên bệnh đan giúp Ninh Tiểu Diên đột phá nửa đầu còn lại, huyết khí để thăng tới một tầng cấp bậc khác. Tam diệp nguyên mệnh thảo có thể sinh trưởng ở chỗ này càng không phải là ngẫu nhiên. Nếu như nơi này đã là chỗ của thiên tế thần cung, như vậy khẳng định vẫn còn sinh trưởng những tam diệp nguyên mệnh thảo khác nữa. Nếu như có thể đạt được đủ nhiều nguyên mệnh châu, nói không chừng ta có thể nhất cử đột phá đến cảnh giới huyết khí như rồng. Đến lúc đó, sợ rằng thiên phú của ta liền có thể đạt tới vạn năm khó gặp. Ninh Tiểu Diên rõ ràng cảm giác được lực lượng nhục thể của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, vỗ ra một trường lên mặt đất, đem mặt đất phương viên hơn 10 thước đều chấn nát, nứt ra vô số vằn lộ giống như màng nhện. Ùng ùng, mặt đất đột nhiên chấn động một trận. Ninh Tiểu Diên cảm thấy có chút đứng không vững, bên tai vang lên thanh âm chấn thiên động địa. Xảy ra chuyện gì? Lực lượng của ta đã bị áp chế, hẳn là không lớn như vậy à? Ninh Tiểu Diên quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy trên đường chân trời một mảnh mây đen cuộn cuộn áp bách tới. Tiểu Long ngồi trên lưng song đầu thạch thú, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Diên phía trước, trong miệng phát ra tiếng kêu ngao ngao. Mà sau lưng bọn họ lại có hơn 10 đầu thạch thú khổng lồ, trong đó thạch thú nhỏ nhất cũng cao tới 16 thước, còn thạch thú lớn nhất thì cao tới hơn 60 thước. Thạch thú thân thể càng khổng lồ, lực lượng cũng càng cường đại hơn. Thạch thú cao 60 thước, nếu như là toàn lực đụng thẳng tới, quả thật có thể so với một kích toàn lực của võ giả địa tôn cảnh. Trời ạ, tên gia hỏa này rốt cuộc đã làm ra chuyện thương thiên hải lý gì? Như thế nào lại rước lấy nhiều thạch thú như vậy? Ninh Tiểu Diên cảm thấy sau này mình nhất định không thể tín nhiệm nó nữa. Con rồng khốn nạn này chính là một tên chuyên gây họa. Hắn bay đến sau lưng song đầu thạch thú, một tay chụp lấy Tiểu Hồng, đoạt lại huyền thú giám từ trong móng vuốt của nó. Đồng thời, Ninh Tiểu Diên còn tìm được một viên nguyên mệnh châu màu trắng từ trong móng vuốt của nó. Viên nguyên mệnh châu này đã có niên đại 800 năm. Dược khí ẩn chứa bên trong so với viên nguyên mệnh châu niên đại 500 năm lúc trước kia thì nồng nặc gần như gấp đôi. Hảo gia hỏa, viên nguyên mệnh châu này ta giúp người bảo quản trước. Ninh Tiểu Diên thu hồi viên nguyên mệnh châu cất đi. Tiểu Hồng nhất thời quĩnh lên, vội vã bay nhào tới, muốn giật lại. Ninh Tiểu Diên lấy ra một viên châu đường kính chừng một thước đưa cho Tiểu Hồng, nói: viên lòng nhãn này so với nguyên mệnh châu tốt hơn không chỉ gấp vài lần. Nếu như người có thể luyện hóa nó, khẳng định có thể giúp tư vi của người tăng trưởng. Ta chịu thiệt một chút, dùng nó để giao dịch với nguyên mệnh châu của người. Ánh mắt Tiểu Hồng nhất thời sáng ngời, tiếp nhận viên long nhãn so với thân thể nó còn lớn hơn rất nhiều lần kia. Một ngụm nuốt vào trong miệng, nhất thời đem cả người căng cứng thành một viên cầu thật lớn. Trong lòng Ninh Tiểu Diên khẽ cười, long nhãn tuy rằng chân quý, nhưng cũng không khó tìm. Thế nhưng Nguyên Bành Châu thì lại bất đồng, ở bên ngoài đã tuyệt chủng hơn vài năm trước. Thuộc về loài bán thông linh kỳ dược, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Dùng một viên long nhãn đổi lấy một viên Nguyên Bành Châu, thật sự rất đáng giá. Hơn nữa 18 viên long nhãn là do hắn đoạt được từ chỗ thái tử. Trên người hắn cũng còn lại 17 viên, nên không cảm thấy đáng tiếc chút nào. Ngao! Một đầu thạch thú cao tới 15 thước bay vọt lên, đánh ra một cái móng vuốt khổng lồ, đập mạnh xuống một kích. Ninh Tiểu Diên lập tức thu hồi Nguyên Mệnh Châu, đứng trên lưng song đầu thạch thú. Trên bàn tay ngừng tổ ra một cự trào thiệp điện khổng lồ, đánh nát móng vuốt thạch thú, biến thành từng khối đá vụn. Đám thạch thú sau lưng đều điên cuồng đuổi theo. Hình thái đám thạch thú kia đều không giống nhau. Có giống như man ngưu, có giống như cự sư, có giống như đại tượng, có giống như bảo long. Lại còn có một con trên lưng mọc ra một cặp cánh to lớn, giống như một con cự điểu kỳ quái. Két! Một tiếng kêu chói tai vang lên. Một đầu thạch điểu vay vọt đến. Cặp cánh trên lưng đầu thạch điểu này dài đến 30 thước, toàn thân giống như chim công. Chỉ là thân thể đều là tảng đá kết hợp mà thành. Trong cặp mắt lại thiêu đốt hỏa diễm. Nó đánh ra một đầu lợi chảo, hướng về phía Ninh Tiểu Diên chụp tới. Phốc! Ninh Tiểu Diên tế xuất ra dưỡng tâm trần đỉnh, trực tiếp thu đầu thạch thú, giống như phi điểu này, vào bên trong đỉnh lô. Thạch điểu ở bên trong dưỡng tâm trần đỉnh và chạm kịch liệt khắp nơi, muốn từ bên trong chảy ra. Lực lượng của nó rất lớn, đụng cho dưỡng tâm trần đỉnh, nghiêng trái ngã phải, giống như là muốn đụng bay nắp đỉnh luôn vậy. Âm dương minh hòa. Ninh Tiểu Diên điều động âm dương minh hòa đến luyện hóa thạch điểu, đồng thời cũng thu song đầu thạch thú vào dưỡng tâm chân đỉnh, dự định luyện hóa thạch điểu vào trong cơ thể song đầu thạch thú, tiếp tục gia tăng thực lực của song đầu thạch thú. Vụt. Trên lưng Ninh Tiểu Diên mở ra một cặp cánh chim thật lớn, thân thể phóng vọt lên, hóa thành một đạo quang mang bạch sắc, phóng thẳng lên cao, rất nhanh đã bỏ lại đám thạch thú này sau lưng. Mặt đất phiến thế giới này bị nham thạch màu đen bao trùm, bầu trời thì bị mây đen dày đặc bao phủ. Càng bay lên cao, Ninh Tiểu Diên cảm giác được trọng áp mình phải thừa nhận càng lớn hơn. Khi bay lên đến khoảng cách 500 thước, hắn cũng đã cảm giác được tương đối chật vật, không thể lại tiếp tục bay lên cao nữa rồi. Vốn dĩ Ninh Tiểu Diên muốn bay lên trên tầng mây, xem đây rốt cuộc là dạng thế giới như thế nào. Thế nhưng thế gian này lại có một cỗ lực lượng thần bí. Tiến hành áp chế võ giả phi hành, cho dù tu vi của ngươi cao tới đâu, cũng không thể bay đến phía trên tầng mây. Ninh Tiểu Diên liền bay xuống đến khoảng cách 300 thước, tiếp tục phi hành. Vù, vù, phía sau chợt bay tới rất nhiều khối đá, mỗi một khối đều nặng hơn 1.000 cân, có khối đá bên trên còn thiêu đốt hỏa diêm nữa. Đây là tảng đá do đám thạch thú phía sau ném tới. Chúng nó có thể khống chế đất đá, xé mở thung lũng, rời núi nấp biển, ném ra cử thạch để công kích Ninh Tiểu Diên đang bay trên không trung. Đối với chúng nó mà nói, đơn giản như là một chuyện không gì dễ dàng hơn. Ninh Tiểu Diên toàn lực vận chuyển huyền khí võ đạo trong cơ thể, đồng thời khởi động phân hà quy nguyên khí, hình thành một cái huyền khí cháo đường kính 10 thước. Đám cử thạch này oanh kích lên mặt huyền khí cháo, liền biến thành từng đám bụi đá. Dù sao thì Ninh Tiểu Diên cũng là chủ tu tốc độ, rất nhanh đã đem đám thạch thú này bỏ lại sau lưng. Thế giới này thật sự quá to lớn, Ninh Tiểu Diên bay suốt 1.800 dặm, trên mặt đất vẫn chỉ là từng khối hắc thạch. Căn bản không tìm thấy tung tích của thiên đế thần cung, ngay cả các võ giả khác cùng huyền thú cũng đều không thấy. Lúc phi hành, thập phần tiêu hao huyền khí, Ninh Tiểu Diên cũng không thể không đáp xuống mặt đất, định tìm một địa phương an toàn, đem Nguyên Mệnh Châu luyện chế thành Nguyên Mệnh Đan. Lần này Ninh Tiểu Diên đã thông minh hơn, tìm được một cái thung lũng hắc sắc hoang vắng. Trước dùng tâm thần cảm ứng xem lòng đất có khí tức thạch thú không, sau đó mới quyết định ở lại nơi này luyện đan. Dưỡng tâm chân đỉnh mở ra, song đầu thạch thú một lần nữa từ bên trong bay ra. Cả người vẫn như cũ đều là nham tương xích hồng sắc. Thân hình của nó đã tăng trưởng không ít, cao đến 20 thước, dài đến 35 thước. Cả hai cái đầu đều đang thiêu đốt hỏa diễm, giống như hai viên hỏa cầu khổng lồ vô cùng,